chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3914, chương 3914, Nguyên Đan Kiếp. Hạo Miểu Tông, Vương Đại Đông không có đi ra ngoài sao? Phạm trưởng lão hỏi dưới tay đứng đấy một thanh niên. Thanh niên chắp tay nói, không có, một mực không có đi ra ngoài. Ngược lại là cái kia Hàn Đống đến hiện tại vẫn chưa về. Hàn Đống mặc kệ hắn, nhìn thẳng Vương Đại Đông là được. Phạm trưởng lão trầm ngâm nói, thanh niên nhíu mày, sư phụ, tại sao muốn nhìn chằm chằm Vương Đại Đông? Hắn đến bây giờ còn là không hiểu rõ Phạm trưởng lão tại sao muốn nhìn chằm chằm một cái ngoài môn đệ tử không thả. Phạm trưởng lão mặt lộ vẻ vẻ không vui. Chuyện gì ngươi không cần nhiều quản, nhìn cho thật kỹ thì đúng. Thanh niên sững sờ, Phạm trưởng lão không nói, hắn cũng không dám hỏi tới. Đúng, ngươi tìm tới ngươi sư huynh không có. Thanh niên lắc đầu, sau đó Phạm trưởng lão phất tay, ra hiệu hắn đi xuống. Một bên khác, Vương Đại Đông bước vào Thương Linh Sơn trong hầm mỏ. Bên trong linh khí so bên ngoài nồng đậm mười mấy lần. Hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được trong đan điền cái kia linh thai tại điên cuồng thôn phệ linh khí, đầu này mỏ quặng so Liên Vân bên hồ kia mỏ quặng cao cấp nhiều. Đột phá đến nguyên đan cảnh khẳng định không thành vấn đề. Hắc Tịch hắc hắc cho Vương Đại Đông truyền âm nói. Vương Đại Đông nheo mắt, trả lời, chỉ sợ rất khó, ngươi cũng không phải không biết. Cái này linh thai quả thực cũng là một cái động không đáy. Lấy Liên Vân hồ đầu kia mỏ quặng đều chỉ làm cho ta đạt tới thuế phàm ngũ trọng cảnh giới. Phải biết cái kia mỏ quặng hoàn toàn tạo một cái nguyên đan cường giả đi ra. Cái này cũng không trách Vương Đại Đông hội đậu đen rau muống. Chỉ đổ thừa thể nội linh thai thật sự là quá biến thái. Có 100% thôn phệ. Trở lại có thể có hai thành đã không tệ. Ta cũng cảm thấy ngươi cái này linh thai có chút hố. Hắc Tịch cười khổ nói, mà lại nguyên đan kiếp ngươi cũng phải có chuẩn bị. Vương Đại Đông sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Thuế phàm 9 tầng muốn độ nguyên đan kiếp, tại thể nội kết đan mới xem như nguyên đan cảnh. Đối với lần thứ nhất thiên kiếp, Vương Đại Đông có loại cảm giác không ổn. Càng hướng hầm mỏ chỗ sâu, người thì càng nhiều, những thứ này người đều là âm sát tông ngoại môn đệ tử. Mỗi người trong tay đều cầm lấy một thanh tiểu quốc chim đập vách đá là màu trắng hình bầu dục linh. Thạch, những linh thạch này tản mát ra hào quang màu nhũ bạch. Đem chọn cái hầm mỏ chiếu lên 10 phần sáng ngời, Vương Đại Đông tìm một vị trí. Cầm lấy một thanh quốc chim gõ xuống một khối linh thạch tại trong tay mình. Sau đó linh thạch lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến đến cho tối đi xuống. Hắn thôn phệ linh trong đá linh khí tốc độ là người bình thường gấp mấy chục lần, thậm chí là gấp trăm lần. Người bình thường cần phải mấy ngày. Hắn chỉ cần vài phút thậm chí là mấy chục giây liền có thể đem một khối linh trong đá linh khí toàn bộ thôn phệ. Hắn chuẩn bị đào ra một cái thông đạo, sau đó tại lớn mật nói hấp thu linh trong đá linh khí. Tốn mấy ngày thời gian, hắn đào ra một cái hơn 300 mét chật hẹp thông đạo. Ngay tại phần cuối, hắn ngồi xếp bằng xuống, nuốt một hạt tinh nguyên đan khôi phục thể lực, sau đó vận chuyển tiên thiên cắn mạch kinh. Hắn vùng đan điền trong nháy mắt thì tụ tập một nói vòng xoáy linh khí. Bốn phía vô cùng vô tận linh khí tụ hợp vào linh thai bên trong. Ba ngày sau, một cỗ tinh thuần linh lực theo linh thai bên trong phun ra. Tràn đầy Vương Đại Đông toàn thân. Đột nhiên ở giữa, hắn hổ khu chấn động. Cảnh giới nhảy đến thuế phàm 6 tầng. Lúc này, vẫn chưa có người nào chú ý tới đầu này mỏ quặng chỗ sâu linh thạch đã bị hấp thu linh khí. Biến thành một khối phế thạch. Nửa tháng sau, Vương Đại Đông cảnh giới tăng lên tới thuế phàm cảnh bát trọng. Một tháng sau, Vương Đại Đông cảnh giới đạt tới thuế phàm cảnh 9 tầng. Cái này thời điểm tại thu thập linh thạch, âm sát tông đệ tử ào ào phát hiện mình thu thập được đều là vô dụng linh thạch, lúc này thì vội vàng đi bẩm báo ở bên ngoài đóng giữ trưởng lão. Phương trưởng lão cùng còn lại ba cái trưởng lão đều là tại tu luyện. Cái này Thương Linh Sơn linh khí nồng đậm, so với bọn họ tông môn đều không kém. Mấy người trong lúc rảnh rỗi thì tại tu luyện, chỉ là xung quanh linh khí càng lúc càng mờ nhạt mỏng, để mấy người không thể không chú ý. Bốn người chính tập hợp một chỗ, mỗi người sắc mặt ngưng trọng. Lúc này, có người vội vội vàng vàng đến đây báo cáo. Các vị trưởng lão, việc lớn không tốt, người còn chưa tới, thanh âm thì truyền tới. Bốn trong lòng người siết chặt, lập tức thì có một người vội vội vàng vàng xuất hiện tại bốn người trước mặt. Cho vị trưởng lão, mỏ quặng giống như ra chút vấn đề. Vấn đề gì? Phương trưởng lão liền vội vàng hỏi. Đầu này mỏ quặng đối âm sát tông không gì sánh được trọng yếu. Muốn là xảy ra vấn đề gì, Liễu Phong còn không phải đem bọn hắn kéo. Mỏ quặng giống như không. Bốn người chỉ cảm thấy đầu ông một chút nổ vang. Cái gì tốt giống không? Mới trưởng lão sắc mặt vặn vẹo gầm nhẹ nói. Người tới bị hắn bộ dáng này hù đến, vô cùng phấn chấn lấy thân thể, lấy ra một khối không có có linh khí linh thạch đi ra. Chúng ta móc ra linh thạch đều biến thành dạng này. Bốn người trông thấy trong tay hắn đồ vật, tức giận đến huyết áp thẳng tắp tăng lên. Không có khả năng. Phương trưởng lão giống như điên cuồng, giống như phóng tới hầm mò. Còn lại ba người thấy thế, ào ào đuổi theo, bất kể có phải hay không là thật biến thành như thế. Bọn họ đều phải đến tận mắt nhìn thấy, bằng không bọn họ đem ăn ngủ không yên. Trong hầm mò, phương trưởng lão bọn người nhìn lấy toàn bộ biến thành phế thạch linh thạch. Phương trưởng lão sắc mặt dữ tợn, trên lồng ngực phía dưới chập trùng tựa như ống bể giống như co rúm. Phốp, phương trưởng lão thổi phù một tiếng, trong miệng phun ra một miệng tuyết hoa, ngửa đầu ngã về phía sau. Người khác tay mắt lanh lẹ tiếp được hắn. Phương trưởng lão hai mắt huyết hồng gầm thét lên. Cha, cha cho ta, không muốn buông tha bất luận kẻ nào. Thanh âm hắn truyền khắp Thương Linh Sơn. Âm sát tông đệ tử trong lòng đều chấn động. Kém chút không có bị cái này tiếng gầm nhẹ chấn choáng. Còn lại ba cái trưởng lão vội vàng khiến người ta mang theo ngoại môn đệ tử. Từng cái tại điều tra. Còn có một trưởng lão giữ vững cửa động, muốn là hôm nay cha không ra một cái nguyên do về sau. Trong này đệ tử một cái cũng không sống, mà ở vào hầm mỏ chỗ sâu Vương Đại Đông giờ phút này đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Giờ phút này hắn trên thân khí tức không ngừng trên dưới ba động. Giờ phút này, hắn đã là thuế phàm cảnh 9 tầng, chỉ nửa bước đã bước vào nguyên đan cảnh. Hiện tại chỉ kém một cơ hội, liền có thể dẫn thiên kiếp buông xuống. Nơi này có cá nhân. Chậc chậc, có người cũng phát hiện Vương Đại Đông. Vương Đại Đông mở mắt, đứng dậy, toàn thân khí thế 10 phần. Ép tới vậy đến mấy người sắc mặt đại biến. Không muốn chết mau cút. Vương Đại Đông lạnh giọng nói ra. Giờ phút này, hắn cảm thấy thiên kiếp liền muốn tới. Thương Linh Sơn hầm mỏ trên không, bỗng nhiên ở giữa trời u ám, gió lớn thổi ào ào, làm cho tất cả mọi người cảm thấy không gì sánh được áp lực. Tứ đại trưởng lão ào ào xuất hiện tại hầm mỏ bên ngoài. Cuồng phong đập tại thân thể bọn họ, mấy người nhìn lên bầu trời, sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng. Đây là ai muốn độ kiếp? Nhìn khí thế kia, tựa như là nguyên phù kiếp. Mới trưởng lão sắc mặt tựa như táo bón một nửa. Cái này thiên kiếp tới không sớm không muộn. Hết lần này tới lần khác là ở thời điểm này. Để bọn hắn không thể không hoài nghi. Linh thạch sự tình chỉ sợ cùng hắn lại liên quan. Một trưởng lão sắc mặt ngưng trọng nói ra. Tại bọn họ âm sát tông là có nguyên phù cảnh lão tổ. Nhưng là nước ra cứu không gần khát. mang các đệ tử tranh thủ thời gian lui lại, rời đi Thương Linh Sơn. Phương trưởng lão suy tư một phen, trước tiên làm ra quyết định, còn lại người gật đầu, muốn là cái này hầm mỏ sụp đổ, tất cả mọi người không trốn thoát được, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.